Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 125 Thẳng thắn. Cơ Việc thật sự sắp bị Vệ Liễm chọc tức đến bật cười. Không chịu thì không chịu, đúng là cái gì cũng dám nói ra, lười chơi với y. Cơ Việc phiền muộn nhìn Vệ Liễm cụp mắt, muốn ngã bài với y, nhưng thế nào cũng không nói ra được. Dứt khoát xoay người rời đi. Vẫn là cách cũ, mắt không thấy, tim đỡ phiền. Hoàn toàn quên mất ngự thư phòng là địa bàn của hắn. Hắn có thể bảo Vệ Liễm ra ngoài. Vệ Liễm vừa thấy Cơ Việc muốn đi là biết đối phương lại muốn trốn tránh. Hai đời đều như vậy. Đời kia rõ ràng Cơ Việc đã nghi ngờ y có võ công từ lâu, nhưng lại không dám hỏi, tự lừa gạt bản thân, chỉ sợ hỏi rồi y sẽ bỏ đi. Cơ Việc vẫn là Cơ Việc, ở phương diện khác là người quyết đoán thế nào, gặp Vệ Liễm đều trở nên hèn mọn và xoắn xuýt. Y yêu một người cẩn thận và dè dặt như vậy. Vệ Liễm vốn cũng sống hắn, chần chừ không dám bước tới, mới khiến hai người xa cách. Vệ Liễm không chút do dự, tiến lên, nếu ống tay áo Cơ Việc, không cho ngươi đi. Cơ Việc dừng bước, nhìn xuống bàn tay đang nắm tay áo mình, không nhẫn tâm hất ra. Buông ra, ai cho ngươi lá gan ra lệnh cho cô? Hắn cứng rắn nói, ta trời sinh đã to gan như vậy đó. Không phải quỷ nhát gan giống ngươi, thích ta cũng không dám nói. Vệ Liễm đáp lại, bàn tay dưới tay áo Cơ Việc run rẩy. Ngươi đừng tự mình đa. Đừng hòng lừa ta, ngươi ở tương lai đã nói với ta. Ngươi thích ta, đã thích ta rất lâu rồi. Vệ Liễm nói, Cơ Việc phiền não. Vệ Liễm đang nói bậy nói bạ, mặc dù tất cả những gì y nói đều đúng. Sau đó, hắn nghe giọng y vô cùng nhẹ nhàng. Ta biết, cứ đến sau thừa hàng năm, ngươi đều chuẩn bị hai bộ bát đũa để tưởng nhớ phần thái hậu. Ánh mắt Cơ Việc thay đổi. Quân vương sẽ không lộ điểm yếu trước người ngoài. Thói quen này của hắn chỉ có Lý Phúc Toàn biết. Lý Phúc Toàn tuyệt đối không phản bội hắn. Làm sao ngươi biết? Ta còn biết, Vệ Liễm cắt ngang. Ngươi lấy tên tự là Vân Quy, chính là muốn bà quay lại. Ngươi không tin thần Phật, nhưng thường đến lãnh cung thăm bà, nghĩ rằng hồn của bà vẫn đang ở nơi đó. Người ở lãnh cung phải uống nước cống, ăn rêu xanh, từng uống máu của Vân Thái Hậu, thậm chí là nước tuyết tan. Vệ Liễm không muốn vạch vết sẹo của Cơ Việc ra. Nhưng biết rõ, nếu không làm vậy, Cơ Việc sẽ không tin y đến từ tương lai. Đương nhiên, y không phải thật sự đến từ tương lai, mà là một thời không song song. Nhưng vì sự phát triển đời này của hai người, lời nói dối có thiện ý vẫn cần thiết. Giữa bọn họ có thù nhà hận nước, con đường phải đi xa xôi và khó khăn hơn đời kia. Nếu không cho họ thấy một tương lai sáng lạn, khả năng bọn họ có thể viên mãn quá nhỏ. Người tự tay bắn chết con chim ưng mà mình yêu quý, còn khóc một mình cả đêm. Đủ rồi! Cơ Việc xoay mạnh người lại. Ngươi thật sự điều tra cô rất kỹ. Nhưng cô sẽ không tin đâu. Vệ Liễm vẫn dịu dàng nhìn hắn. Cơ Việc, người biết rõ có một số việc người ngoài không thể điều tra ra được. Trước năm 8 tuổi, Cơ Việc ở lãnh cung đã trải qua những gì, ngay cả Lý Phúc Toàn cũng không biết. Hắn giống như trời sinh đã cao quý, những quá khứ không thể chịu nổi ấy, bị phủ đầy bụi bặm, không ai biết đến. Có một số chuyện vô cùng bí mật, chỉ có Cơ Việc biết là bí mật mãi mãi của hắn. Làm sao Vệ Liễm biết được? Vệ Liễm nói, là ngươi nói cho ta biết, chính miệng ngươi nói với ta. Đường phân cách thời không. Sau khi Cơ Việc làm rõ tình hình như nước với lửa ở một thời không khác của bọn họ, lập tức lên đường đến chùa Cam Tuyền, tìm Tịnh Trần Đại Sư. Cơ cậu khủng bố như vậy, trời mới biết A Liễm rơi vào tay hắn sẽ bị hành hạ thế nào. Thật ra, Chuyện liên quan đến đổi hồn, tìm sư phụ vệ liễm thì đáng tin hơn. Nhưng quân trúc xuất quỷ nhập thần, cơ việc không tìm được tung tích của hắn, cũng không có cách liên lạc, chỉ có thể đến tìm Tịnh Trần đại sư giúp đỡ. Đến chùa Cam Tuyền, Tịnh Trần nhìn vệ liễm, nói với cơ việc. Bần tăng biết vì sao thí chủ đến đây, nhưng thời cơ chưa tới, mời hai vị đi về đi. Mắt phượng của cơ việc nhướng lên. Đại sư biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không chịu nói cho trẫm biết. Bây giờ hắn không thể chờ được nữa, quan tâm thời cơ cái khỉ gì. Tịnh Trần lắc đầu. Bần tăng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ việc không tin. Vậy sao ngươi biết tại sao trẫm lại đến đây? Tịnh Trần nói. Bần tăng không biết, nhưng vị thế ngoại cao nhân kia biết. Sư phụ của A Liễm. Đúng vậy, Tịnh Trần gật đầu. Năm đó, hai vị thí chủ cùng nhau giải quyết dịch bệnh ở Thanh Bình. Vị cao nhân kia đưa Bần Tăng đến Giang Châu hỗ trợ. Khi xung quanh vắng lặng, cao nhân đã nói với Bần Tăng. Hắn nói, dịch bệnh ở Thanh Bình lần này, kiếp số của vị thí chủ ở đời này đã qua, nhưng vẫn còn kiếp số ở một đời khác. Rồi sẽ có một ngày, vị thí chủ phải đến thế giới khác để giải quyết số kiếp này. Cơ thí chủ không cần lo lắng. Chẳng lẽ lại là tử kiếp? Tại sao A Liễm phải đi lịch kiếp đến hai lần? Cơ việc nghe xong thì đứng ngồi không yên. Thí chủ yên tâm, đừng nóng. Yên tâm đừng nóng. Lần này vệ thí chủ đi sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng đâu. Nhất định có thể bình an trở về. Thư thí chủ bảo vệ là bình an của vị này nè. Tịnh Trần vội vàng nói. Hắn chỉ vào vệ liễm. Vệ liễm ngẩn ra. Cô! Tinh thần cơ việc kích động nhưng suy nghĩ rất rõ ràng. Ở thế giới khác, rõ ràng cơ việc và vệ liễm yêu nhau nhưng lại đuổi giết lẫn nhau, chưa từng bày tỏ tình cảm với đối phương. Cho dù vẫn luôn nương tay với nhau, nhưng rồi sẽ đến lúc đi đến kết cục một bên bị tiêu diệt. Dựa theo tiên đoán của quân trúc, người chết là vệ liễm. Mà nay vệ liễm ở hai đời hoán đổi cho nhau, vệ liễm sẽ nói rõ với đối phương. Tác hợp hai người ở thế giới đó thành đôi. Như vậy, tử kiếp của vệ liễm ở đời kia sẽ được hóa giải. Nhìn chung cũng là vệ liễm tự cứu chính mình. Chắc chắn vệ liễm không sao, cơ việc mới thả lỏng một chút. Tiền bối có nói bao giờ thời cơ đến không? Tịnh Trần nói, sắp rồi. Năm đó cao nhân nói sẽ không quá lâu đâu. Đường phân cách thời không. Chính miệng người nói với ta. Vệ liễm nói xong, ánh mắt cơ việc lập tức thay đổi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ vệ liễm đang diễn, chưa từng tin nửa chữ, đương nhiên sẽ không vì những lời đó mà kích động. Nhưng bây giờ thấy được, có lẽ vệ liễm này thật sự đến từ tương lai. Hắn không thể không tin, những lời vệ liễm vừa nói, trên đời này không có người thứ hai biết. Vệ liễm lại có thể thuật lại chính xác như vậy, ngoại trừ việc y đến từ tương lai, còn phải là tương lai mà quan hệ của bọn họ vô cùng thân mật đến mức bản thân nói những bí mật này cho y, thì không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Dù cách giải thích này cũng quá hoang đường, không hợp với lẽ thường. Cho nên, ngươi thật sự là y của tương lai sao? Giọng cơ việc khàn khàn, vệ liễm đáp, ừ. Chúng ta thật sự thành thân hả? Thật. Hai nước dừng chiến thế nào? Thành thân, đương nhiên là không đánh nữa. Vậy tại sao chúng ta lại thành thân? Cơ việc sống như mất đi khả năng suy luận. Vệ liễm bật cười. Bởi vì ngươi yêu ta, mà ta cũng yêu ngươi. Hai người yêu nhau thì ở bên nhau thôi. Lời bày tỏ của thanh niên giống như sấm rền. Chấn động đến mức khiến cơ việc rất lâu vẫn chưa tỉnh táo được. Đến khi hắn bình phục tâm trạng đang cuộn trào của mình, thì thấy vệ liễm đột nhiên nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Cơ việc hoảng hốt, lập tức bước lên đỡ lấy y, gọi, truyền thái y. Bỗng nhiên vệ liễm rên khẽ, có dấu hiệu tỉnh lại. Chùa Cam Tuyền. Cơ việc khẩn trương đỡ lấy vệ liễm đột nhiên bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói A Liễm sẽ không gặp nguy hiểm gì sao? Y sao vậy? Tần Trần bình tĩnh nói, đổi lại rồi. Khi Cơ Việt và Vệ Liễm ở thế giới khác đều nhận ra đối phương cũng yêu mình, tử kiếp sẽ được giải trừ. Rốt cuộc, hai tên đầu gỗ này đến chết cũng không dám thổ lộ, không biết đối phương cũng yêu mình, cùng chịu đựng đau khổ mà che giấu lòng mình. Dần dần đi vào đường cục, bọn họ thiếu dũng cảm để bày tỏ. Trong thời loạn thế, hai nước chiến đấu dai dẳng, quá nhiều lời yêu không thể nói ra khỏi miệng. Vậy thì chỉ có thể mời bản thân ở thế giới khác đến cứu viện, phá vỡ cục diện bế tắc này. Nước chết được cởi, hồn phách cũng sẽ trở về vị trí cũ. Cơ Việt. Tịnh Trần nói, sắp rồi, hóa ra nhanh như vậy sao? Hiệu suất của A Liễm quả nhiên rất cao. Vệ Liễm tỉnh lại, nhìn thấy Cơ Việt đỡ lấy mình, ngẩn người, nhìn một lượt toàn cảnh xung quanh. Ta trở lại rồi hả? Cơ Việt gật đầu, nhẹ nhàng ôm y. Ừ, đã lâu không gặp, nhớ nhung biết bao. Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi hắn và Vệ Liễm đã xa nhau mấy ngày trời. Vệ Liễm cong môi, huynh sẽ không coi y là ta đấy chứ. Ta sẽ không cho em cơ hội ghen đâu, ta không chạm vào y dù chỉ một chút. Em cũng không tươi cười hớn hở với tên kia đấy chứ. Cơ Việt không muốn tên cơ cẩu kia chiếm được lợi. Vệ Liễm hôn hắn, yên tâm, chỉ hôn một mình huynh thôi. Tịnh Trần ở bên cạnh liều mạng ho khan, cửa Phật thanh tịnh. Thôi đi, tên hòa thượng một mình ăn vụng đùi gà trong chùa nhà ngươi, còn mở miệng nói cửa Phật thanh tịnh. Một giọng nam tử trông như trúc truyền tới từ phòng thiền, thanh niên phong thái vô song, từ bên trong đi ra. Vệ Liễm kinh ngạc, sư phụ! Phải biết từ sau dịch bệnh ở huyện Thanh Bình, sư phụ không xuất hiện nữa, chỉ gửi bồ câu đưa quà vào ngày cưới của bọn họ. Không ngờ lại gặp lại trong tình huống như vậy. Quân trúc cong môi, học theo lời của Cơ Việt. Đã lâu không gặp, nhớ nhung biết bao. Vệ Liễm, không nhớ người chút nào hết á. Y chưa từng thấy sư phụ nào có cảm giác tồn tại thấp như quân trúc. Ây, đúng là có phu quân thì quên sư phụ rồi. Quân trúc lắc đầu. Vệ Liễm nghi ngờ hỏi, sư phụ, chẳng lẽ chuyện này cũng do người nhúng tay vào? Thay đổi thời không, nghịch thiên cải mệnh, sư phụ đâu có bản lĩnh cao như vậy. Chuyện này nói ra rất dài, không nói đâu. Quân trúc cười khẽ, ba người trong viện đều nhìn chằm chằm hắn. Quân trúc! Vậy thì để sau rồi nói, ta khát rồi. Rót cho ta chén trà đi. Tịnh Trần lập tức ân cần rót một chén trà đưa cho hắn. Chào tiên nhân. Tiên nhân có bản lĩnh thay đổi thời không, nghịch thiên cải mệnh. Tiên nhân đúng là thần thông quảng đại. Hắn trực tiếp đổi cách gọi quân trúc từ cao nhân thành tiên nhân. Có thể thấy lần này hắn thực sự phục sát đất rồi. Quân trúc nói, ta nói rồi, ta không phải là nguy rồi. Cơ Việt đột nhiên lên tiếng, Vệ Liễm hỏi, sao vậy? Cơ Việt nói, ta lừa em của thế giới khác, nói y đã đến tương lai của y. Vệ Liễm nói, không sao, ta cũng lừa huynh ở thế giới kia, nói ta trở về từ tương lai. Tịnh Trần. Đội phu phu này đúng là có thần giao cách cảm lừa người khác, với người mình yêu ở thời không khác. Cũng không nương tay. Cơ Việt bổ sung, nhưng ta còn lừa y, nói Vệ Lâm là con trai ruột của chúng ta, chui ra từ bụng y, định sau đó sẽ nói y sự thật. Không ngờ y đột nhiên quay về như vậy. Cho nên, Vệ Liễm kia, liệu có tin là thật, sau đó trăm phương ngàn kế đi tìm bí dược sinh con không tồn tại hay không? Nhìn y có vẻ rất thích Vệ Lâm. Vệ Liễm, không hổ là huynh. Cơ Việt do dự, em thông minh như vậy, chắc sẽ không tin đâu nhỉ. Vệ Liễm đáp, ai biết được chứ. Hết chương 125. Chương 126, đoạn tụ. Mùi lông tiên hương vờn quanh chớp mũi khiến đầu óc mơ hồ, dần trở nên tỉnh táo. Vệ Liễm cảm thấy mình được người ôm trong lòng. Y mở mắt ra, chỉ thấy Cơ Việt đang bế y vội vàng đi về phía giường. Vệ Liễm ngơ ngác. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không đợi được, muốn vô lễ với y sao? Đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển, thân thể đã theo bản năng đánh cho hắn một đòn. Cơ Việt đang bế y, không thể lập tức thả tay, nên phải nhận lấy một chưởng của y. May là không có nội lực. Hắn theo bản năng thả lỏng tay. Vệ Liễm nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, đứng cách một khoảng, nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt là sự cảnh giác mà Cơ Việt vẫn luôn quen thuộc. Cơ Việt nhìn thái độ của Vệ Liễm đột nhiên thay đổi, ánh mắt khó dò. Phản ứng đầu tiên là Vệ Liễm lại lừa hắn. Phản ứng thứ hai là lựa chọn tin tưởng y. Hắn tin Vệ Liễm kia đến từ tương lai thật, bây giờ bọn họ đã đổi lại. Vệ Liễm đang hoàn toàn không cùng tần số với hắn. Y quan sát bốn phía, khẽ câu mày. Đây là nơi nào? Tần Vương Cung. Vương Cung không phải Hoàng Cung. Y trở lại rồi. Ánh mắt Vệ Liễm phức tạp, nhìn chằm chằm nam tử sẽ thành thân với Y trong tương lai, đang đứng ngay trước mắt. Mặc dù ở thế giới khác, Y đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Nhưng trở lại rồi, thì quả nhiên vẫn không biết làm sao để đối diện với Cơ Việt. Suy nghĩ đối đầu gay gắt đã ăn sâu vào đầu, trong chốc lát khó mà thay đổi được. Vệ Liễm mím môi, người vừa rồi đang làm gì? Cơ Việt kể lại, người ngất đi. Bệ hạ, Thái Y nghe được lệnh truyền gọi, vội vội vàng vàng chạy vào. Vừa vào đến nơi, đã nghe thấy bệ hạ lạnh lùng ra lệnh. Nơi này không có chuyện của ngươi, lùi ra. Thái y. Bệ hạ, ngài đang đùa ta sao? Mệnh lệnh của vương không thể cãi lại. Thái y sau khi oán thầm trong lòng, không dám lộ ra chút bất mãn nào, ngoan ngoãn lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, ai cũng không lên tiếng, bầu không khí có chút yên tĩnh. Hai người nhìn nhau chốc lát. Sự ăn ý nhiều năm khiến họ hình thành nhận thức chung vô hình. Cơ Việt nói trước. Trao đổi thông tin, mỗi người một câu. Vệ Liễm không chút nghĩ ngợi. Cô đến tương lai một chuyến, gặp người khi đó. Cơ Việt cũng bình tĩnh kể lại. Người của tương lai đã tới đây. Vệ Liễm, chúng ta thành thân. Cơ Việt, y cũng nói với cô như vậy. Chúng ta cùng lập nên Hoàng Triều Đại Tần, nhưng quốc họ theo họ Vệ của cô. Cô biết, y đã nói với cô rồi. Sau một vài câu nói không chút do dự, bọn họ đột nhiên không hẹn mà cùng im lặng. Vệ Liễm dè dặt hỏi, hắn nói người yêu ta là thật sao? Cơ Việt dừng lại, lúc này không trốn tránh nữa. Là thật. Cơ Việt lại hỏi, vậy... Y nói người cũng yêu ta, là đang lừa ta sao? Vệ Liễm cụp mắt, nhẹ giọng đáp, không hề. Cơ Việt. Vệ Liễm. Bí mật vẫn luôn giấu kín trong lòng, đột nhiên bày ra trước thiên hạ. Cảm giác này thật khó nói. Hồi lâu, Cơ Việt hỏi, từ khi nào? Thích hắn từ khi nào? Vệ Liễm suy nghĩ. Không biết, có lẽ là rất lâu trước đây. Tại sao không nói cho ta biết? Người cũng đâu có nói với ta. Hai người lại mặt đối mặt, một lời khó nói hết. Vệ Liễm bắt đầu tính nợ cũ. Cho nên người nói đáng tiếc khi không thể bắn chết ta bằng một mũi tên. Đó là ta cố ý bắn lệch. Cô chưa từng thất bại. Cơ Việt quay đầu chỗ khác. Vệ Liễm không chết, hắn mừng còn không kịp. Nếu thật sự có điều gì hối hận, thì chính là hắn không nên bắn mũi tên ấy. Hắn mất tự nhiên một lúc, không nhịn được, quay đầu lại. Vậy ban đầu, ngươi vào sa mạc để tìm ta, chứ không phải vì lạc đường. Đương nhiên là cố ý đi tìm ngươi. Tại sao ngươi có thể tìm chuyện hoang đường như lạc đường đó chứ? Vệ Liễm nghiêm túc. Khóe miệng Cơ Việt giật giật. Vậy mà ta nói ta liều mạng cõng ngươi ra khỏi sa mạc là vì ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Ngươi cũng tin. Vệ Liễm, ngươi tự xưng là người thông minh. Tại sao không dám nghĩ sâu hơn? Sao lại đi tin lời nói dối vụng về đó? Không phải vì quá không tự tin sao? Những lời giải thích bọn họ đưa ra cũng quá mức qua loa có lệ. Nhưng họ thà tin những lời giải thích hoang đường, cũng không tin đối phương yêu mình. Hai người mượn cơ hội lần này để thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, gỡ từng nút thắt trước kia. Kết quả khiến người nghẹn lời. Rõ ràng, tất cả dấu hiệu đều cho thấy bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại hết lần này đến lần khác không dám tin. Nếu không có lần đổi hồn kỳ lạ này, sợ là đến chết cũng không biết đời này mình đã bỏ qua những gì. Sau khi làm rõ lại thì càng dở khóc dở cười. Được rồi, không nhắc đến quá khứ nữa. Người cảm thấy tương lai này thế nào? Vệ Liễm bình tĩnh nói. Cơ Việt vân vê đầu ngón tay. Rất tốt. Vậy thì chúng ta còn đánh nữa không? Cơ Việt nghĩ ngợi trong chốc lát. Chúng ta nên tôn trọng tiến trình lịch sử, thuận theo sự phát triển của thời đại. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thành thôi. Cuối cùng, Cơ Việt cũng nở nụ cười. Thành gì? Còn có thể thành gì nữa? Đương nhiên là thành thân rồi. Hai nước sau chiến 3 năm, hai quân vương đã đối nghịch 7 năm. Tin tức vừa truyền ra khiến thiên hạ kinh sợ. Tân vương và sở vương tuyên bố ngừng chiến, liên hôn. Tin tức vừa truyền ra, cả thế gian khiếp sợ. Ngừng chiến thì bọn họ có thể hiểu được. Dù sao hai nước đã đánh nhau lâu như vậy, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng liên hôn cớ thông gia ư? Thông gia với ai? Liên hôn nhà nào cơ? Trên cáo thị viết rất rõ ràng. Chính là hai vị bệ hạ đánh nhau một sống một còn, thành thân với nhau. Ai dám tin thứ hoang đường này chứ? Mọi người đều cho là bọn họ ký kết khế ước hôn nhân dựa trên quan hệ lợi ích và âm mưu quỷ kế nào đó phía sau. Phần lớn đại thần hai bên phản đối kịch liệt, rối rít khuyên bệ hạ nhà mình đừng bảo hổ lột da tin tưởng đối phương. Tân vương và sở vương đều bày tỏ không nghe. Bọn họ loại bỏ muôn vàn khó khăn trắc trở, chọn một ngày lành để thành hôn. Hai người đều là người quyết đoán. Tất cả do dự không quyết đoán đời này đều dành cho cả đối phương. Một khi trong lòng đã nắm chắc, hiệu suất hành động vô cùng cao. Hai người ở thế giới kia đã giúp bọn họ đi một bước quan trọng nhất. 99 bước còn lại, bọn họ phải tự mình đi. Đến ngày thành hôn, tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù vẫn có rất nhiều người phản đối, nhưng trước uy nghiêm của hai vị đế vương có thủ đoạn tàn nhẫn này, thì đó không phải là vấn đề gì lớn. Vấn đề sự thật là, vào đêm động phòng hoa chúc, sau khi hai người uống rượu giao bôi, cởi áo khoác cho đối phương, ngồi trên giường đối mặt hồi lâu, nhưng không ai có động tác tiếp theo, cuối cùng nhận ra một vấn đề. Bọn họ vẫn chưa quyết định trên dưới. Nói thật, bọn họ ai cũng muốn ở trên. Nhưng vì đôi phu phu, lòng dạ đen tối từ thời không nào đó, bây giờ bọn họ đều nghĩ rằng mình là người nằm dưới. So với hai người từng trải không cần mặt mũi gì hết kia, thì hai người họ còn non lắm. Trong đêm, hai người ngồi sóng vai, ai cũng không dám cử động. Không nói một lời, chỉ có mặt lặng lẽ đỏ lên. Mặc dù sau khi thẳng thắn tình cảm với nhau, thì biết được mình không phải đơn phương, nhưng dù sao cũng từng chạm trán trên chiến trường. Đột nhiên làm chuyện thân mật như vậy, cảm giác có chút kỳ lạ. Trước kia, khi bọn họ đánh nhau, không hề nghĩ tới một ngày sẽ đánh trên giường. Vệ Liễm do dự rất lâu, nhích về phía Cơ Việt, hỏi nhỏ, không tiếp tục sao? Cơ Việt nói năng lộn xộn, người, người tới đi. Vệ Liễm, người quá đáng rồi đó, y đã chuẩn bị xong tâm lý nằm dưới. Còn muốn y chủ động, quá thách thức rồi. Cơ Việt hồi hộp, toát cả mồ hôi. Ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Mặt Vệ Liễm không cảm xúc. Nhanh chút đi. Cơ Việt vẫn rất căng thẳng. Không được, ta sợ. Vệ Liễm giận. Là ngươi làm ta hay ta làm ngươi, ngươi sợ cái gì? Cơ Việt mờ mịt. Ta làm ngươi. Vệ Liễm nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm ngươi? Vậy thì cũng không phải không thể. Cơ Việt khó tin. Nhưng rõ ràng ngươi ở thế giới kia nói là ngươi làm ta. Vậy làm sao ta sinh con cho ngươi được? Ngươi còn biết sinh con? Vệ Liễm bắt đầu nói chuyện không cần não. Ta đương nhiên biết rồi. Mặt Cơ Việt kích động. Quen biết 7 năm, không ngờ A Liễm là một cô nương. Vệ Liễm cố giữ bình tĩnh, vặn cổ tay. Đêm tân hôn, ta không muốn đánh nhau với ngươi, mau nói tiếng người đi. Nhưng làm sao ngươi có thể có con được? Trước tiên, đừng hỏi nhiều như vậy. Vệ Liễm không nhịn được nữa, nghiêng người, chặn lại cái miệng đang liến thoáng không ngừng của Cơ Việt. Mắt phượng Cơ Việt run lên. Từ từ khép lại. Đến khi hôn xong, Cơ Việt mới mở mắt ra, đáy mắt sâu hơn. Hắn đổi khách thành chủ, nắm cổ tay người kia, đè y xuống, thấp giọng nói. Vệ Liễm, ta sẽ không tha cho em đâu. Vệ Liễm cũng cậy mạnh nhìn lên, tóc đen tán loạn che giấu chút thẹn thùng trên mặt. Trùng hợp, ta cũng sẽ không tha cho huynh. Trước đây bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều. Sau này sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Sau đó, dù Vệ Liễm đã thử đủ cách nhưng vẫn không thể có thai, cảm thấy có chút tiếc nuối. Y cũng không hẳn thích có con cháu, chỉ là rất thích đứa trẻ Vệ Lâm kia. Có lẽ đời này Y và nhóc con có duyên mà vô phận. Cho đến một buổi cung yến vào Nguyên Tiêu, Y nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc trong buổi tiệc, nghe nói là cháu của Y. Lúc đó, nhóc con đáng thương đang bị em trai cùng cha khác mẹ ngang ngược kêu ngạo đẩy ngã. Lý do là nhóc giẫm phải váy của mẫu thân. Tiểu thế tử, mau xin lỗi Phương Phi đi ạ. Tỳ nữ hầu cận đều khuyên nhóc. Nàng là mẫu thân của ngài, sao có thể ngán chân ngài trong cung yến được? Bé trai có khuôn mặt khôi ngô, quật cường nói. Chỉ là gà rừng leo cành cao. Cũng xứng để bản thái tử gọi một tiếng mẫu thân sao? Vệ Liễm khẽ cười, đi tới. Mọi người vội vàng đứng lên hành lễ. Quân thượng! Vệ Liễm chắn cho Vệ Lâm. Có chuyện gì mà đi làm khó đứa trẻ này vậy? Tam Vương Phi vội nói. Quân thượng có điều không biết. Tính tình thái tử không tốt, ngỗ nghịch, không nghe dạy dỗ. Dạy dỗ làm gì? Cái danh thế tử không làm nữa là được. Vệ Liễm nói, Tam Vương Phi vui mừng. Sau khi Tam Công Tử được thăng thành vương gia, nàng ta cũng trở thành Vương Phi. Nhưng có con trai chính thê ở đó, vị trí thế tử không đến lượt con trai của nàng. Quân thượng lên tiếng, tiền đồ của đứa nhóc này cũng trở nên mờ mịt. Vệ Liễm bế Vệ Lâm lên, xoay người, rời đi. Giọng không lớn, nhưng truyền đến tai từ người ở đó rất rõ ràng. Chỉ là một thế tử vương hầu sa sút, có gì đáng tranh giành, làm thái tử của trẫm không phải tốt hơn sao? Tam Vương Phi. Tây nữ tay chân luống cuống. Ôi, Vương Phi, người đâu? Vương Phi ngất rồi. Khỏi, Cơ Việt mới thoát khỏi tiệc rượu với một đám đại thần. Đi ra thì thấy Vệ Liễm bế một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn, không nhịn được hỏi. Em trộm được con nhà ai vậy? Vệ Liễm nói, ta đẻ đấy. Cơ Việt dở khóc dở cười. Ta biết em thích đứa trẻ đã gặp ở thế giới kia, nhưng cũng không thể không sinh được mà đi cưỡng của nhà khác. Không phải cưỡng, chính là nhóc con này. Huynh dám lừa ta, nói là ta sinh, tối nay. Nằm dưới đất đi. Vệ Liễm cười nhạt. Cơ Việt chấm hỏi. Hắn vô tội mà. Nhìn thấy Vệ Liễm muốn đi, Cơ Việt vội đuổi theo. Em không thể giận cá chém thớt ta như vậy. Ta không biết. A Liễm. Cơ Việt đuổi đến bên cạnh Vệ Liễm. Một tay tự nhiên đón lấy Vệ Lâm trong lòng y. một tay dắt tay Vệ Liễm. Vệ Liễm hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không hất ra. Hai thanh niên tuấn mỹ cao quý sóng vai đi xa dần trong đêm. Bóng người bị ánh trăng kéo dài, ẩn hiện đường nét của một đứa trẻ, giống như một nhà ba người cuối cùng cũng được đoàn tụ dưới ánh trăng chiếu rọi. Hết chương 126, Động Tiên Ca, chương 127, Hoa Tư. Núi Dẫn Mộng, Hoa Tư Cảnh. Đây là một ngọn núi tiên bên ngoài nhân gian, quanh năm sương mù bao phủ không tan, khói lam mờ mịt. Khung cảnh bình yên tĩnh lặng, Hà Tiên vỗ cánh bay qua khe núi, biến mất trong tầng mây dày. Chim muôn bay lại, vạn vật đều có linh khí. Trong núi có một động tiên rất thích hợp để người tu hành tu luyện. Trên giường ngọc băng, một thanh niên áo trắng với khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, lạnh như tuyết, từ từ mở mắt, mi dài khẽ run. Đôi mắt của y trong trẻo lạnh lùng lấp lánh. Y có phong thái thần tiên, khiến người không thể khinh nhờn. Cơ thể trắng nõn, phủ đầy những đóa mai đỏ. Áo bào lộng lẫy khoác hờ nửa người, càng khiến y trở nên quyến rũ hút hồn. Một thanh niên đẹp tuyệt trần khác lười biếng mở đôi mắt phượng. Sao vậy A Liễm? Có người tới. Cơ Việt nhướng mày. Quần trúc hả? Còn có thể là ai? Vệ Liễm kéo lại áo rồi vén mái tóc đen đang xõa tung lên. Chỗ này của ta, chỉ có hắn biết. Hai người mặc quần áo chỉnh tề xong rồi đi ra ngoài. Quả nhiên, thấy quần trúc không mời mà tới, đang ngồi uống trà bên bàn đá. Không quấy rầy việc tốt của hai người chứ. Quân trúc hoàn toàn không có tự giác của một vị khách không mời. Vệ Liễm như cười như không, nói, người còn mặt mũi tới đây hả? Quân trúc kiên cường chống đỡ đáp lại, sao lại nói với sư phụ như vậy? Vệ Liễm nghịch chén trà trong tay. Người còn mặt mũi nhắc đến. Quân trúc yên lặng uống trà, không dám nói nữa. Chuyện này nói ra rất dài, phải bắt đầu kể từ năm đó. Năm đó, Vệ Liễm chẳng hiểu sao lại bị hoán đổi với chính bản thân ở một thời không khác. Chuyện này quá kỳ lạ, đương nhiên y phải hỏi quân trúc cho rõ ràng. Khi ấy, quân trúc nói, để ta uống một chén trà đã. Rồi nói tiếp, uống xong thì biến mất, sau đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa, y hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của Vệ Liễm. Một đời người cũng chỉ có trăm năm, Vệ Liễm và Cơ Việt cùng nhau thống trị Đại Tần hơn 20 năm, phát triển quốc gia trở nên phồn thịnh cường thịnh, sau đó tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử Vệ Lâm, đổi niên hiệu là Diên Quang, hai người bỏ được gánh nặng, dạo chơi bốn biển. Vệ Lâm được bọn họ dạy dỗ, trở thành một đế vương ưu tú, lấy Tạ Ngưng, con gái của Tạ Thầm, làm hoàng hậu. Sau thời Minh Trú thịnh thế, lại là thời Diên Quang Thái Bình. Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân bên nhau cả đời, bạc đầu giai lão, sau khi chết thì được hợp táng trong một quan tài, trở thành giai thoại lưu truyền thiên cổ. Đời này, Vệ Liễm ra đi trước Cơ Việc một bước, trước khi nhắm mắt xuôi tay. Y nói với người mình thương, đời này ta không còn gì nối tiếc, kiếp sau vẫn muốn tìm huynh bầu bạn. Cơ Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay y, dành cho y nụ hôn cuối cùng. Vệ Liễm nhắm mắt trong lòng hắn. Đến khi mở mắt ra lần nữa, nơi đây không phải hoàn toàn phong xuyên, mà giống như tiên cảnh. Quân trúc nhướng mày nhìn y. Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, chúc mừng nhé lão huynh. Lịch kiếp kết thúc, đúng là không dễ dàng. Vệ Liễm mất thời gian uống cạn một ấm trà để tiếp nhận tất cả trí nhớ trong đầu. Sau khi tiêu hóa xong, phản ứng đầu tiên của y là đánh quân trúc một trận. Hóa ra, cái gọi là thế ngoại chính là giới tu chân. Những người ở đây được gọi là người tu chân, không tiếp xúc với phàm tục. Thỉnh thoảng xuất thế cũng là vì hàng yêu trừ ma. Trên đời quả nhiên tồn tại kỳ nhân dị sĩ yêu ma quỷ quái, chỉ là người bình thường cả đời cũng chưa từng thấy mà thôi. Ma Y và Cơ Việt vốn là người trong giới tu chân, hơn nữa còn là cao thủ số 1 số 2, Có thể nói, ba người mạnh nhất giới tu chân lần lượt là Cơ Việt, Vệ Liễm, Quân Trúc, gần như ngang sức ngang tài. Trong đó, Vệ Liễm và Quân Trúc là bạn thân, còn Cơ Việt thì bọn họ không quen biết, cũng chưa từng gặp. Vệ Liễm và Cơ Việt không có môn phái, đều là tán tu có thiên phú trác tuyệt, tu vi có thể nói là đứng đầu trong giới tu chân. Xưa nay hai người vẫn khiêm tốn lánh đời, một lòng bế quan tu luyện, chỉ cách thành tiên một bước. Hai người cách nhau trời Nam đất Bắc, cũng chưa từng đồng thời xuất hiện, thậm chí còn không biết tên họ của đối phương. Chỉ là đến một thời gian, cả hai đồng thời tiến vào thời kỳ quan trọng nâng cao cảnh giới tu vi, cần đến trần gian để rèn luyện lĩnh hội. Sau khi lịch kiếp thành công mới có thể tăng thêm một bậc tu vi, nếu thất bại thì không thể tăng tu vi, nặng thì sinh ra tâm ma, tu vi thụt lùi. Cơ Việt tu đạo vô tình, phải vượt qua tình kiếp, hắn chắc chắn sẽ gặp một đoạn tình duyên ở phàm trần. Nếu có thể tự tay giết chết đối phương mà không lưu luyến thì coi như lịch kiếp thành công. Vệ Liễm tu đạo trường sinh, phải vượt qua tử kiếp, y chắc chắn sẽ chết trẻ ở kiếp tại trần gian. Nếu có thể tránh được tử kiếp mới tính là lịch kiếp thành công. Vì vậy hai người đứng đầu giới tu chân không hẹn mà cùng để thần hồn của mình đi đầu thai rồi gặp nhau ở trần gian. Đây cũng không phải là kiếp đầu tiên của họ. Quân Trúc nói với Vệ Liễm, ở kiếp thứ nhất thật sự, người đã chết vào năm 20 tuổi. Đó là lần đầu tiên Cơ Việt và Vệ Liễm gặp nhau. Bọn họ phát triển gần giống như thời không kia. Hai người yêu nhau, nhưng lại là kẻ địch phải tiêu diệt lẫn nhau. Điểm khác biệt chính là bọn họ không có bản thân ở một thời không khác đến khuyên bảo. Số mạng hai người sớm đã được định sẵn. Cơ Việt sẽ yêu Vệ Liễm, sau đó tự tay giết y, từ đó hoàn thành tình kiếp của mình. Vệ Liễm sẽ chết năm 20 tuổi, đây là tử kiếp được định sẵn trong số mệnh của y. Đó là ý trời khó tránh. Cho nên ở đời kia, mũi tên của Cơ Việt không bắn lệch. Sở Vương chết dưới mũi tên của Tần Vương, nước Tần thống nhất 7 nước. Nhưng Cơ Việt lại hối hận, thống khổ và dằn vặt cả một đời. Một đời nhớ mãi không quên, thậm chí sau khi chết đi, hồn phách trở về thân thể vẫn không thể chặt đứt mối tình nơi phàm trần ấy. Cho nên, hắn lịch kiếp thất bại, cũng vì thế mà dao động đạo tâm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Vệ Liễm do không thể tránh được tử kiếp, nên cũng lịch kiếp thất bại. Sau khi Cơ Việt trở về, hắn muốn đến trần gian tìm kiếm chuyển thế của Vệ Liễm, nhưng chẳng thể nào tìm được hồn phách của y. Bọn họ đều không biết đối phương cũng là người tu chân, thực lực còn ngang ngửa mình nên đương nhiên không thể tìm được. Cơ Việt nghĩ là hồn phách của Vệ Liễm gặp chuyện gì bất trắc, vì vậy dùng hết tu vi cả đời mình, trả cái giá vô cùng lớn để xoay ngược thời gian. Hắn không muốn tu đạo vô tình nữa, tu vi mất hết, phải tu luyện lại từ đầu thì có sao, đời nay hắn nhất định phải cùng Vệ Liễm hạnh phúc. Cho nên lần này, mong muốn mãnh liệt trong lòng đã ám thị Cơ Việt bắn lệch mũi tên kia, không giết chết Vệ Liễm vào năm y 20 tuổi. Cơ Việt không định lịch tình kiếp nữa. Hắn nghĩ như vậy thì có thể cùng Vệ Liễm hạnh phúc yên ổn đến cuối đời, nhưng lại không biết rằng Vệ Liễm cũng phải vượt qua tử kiếp của mình. Nếu không chết năm 20 tuổi thì sau đó cũng sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Nhưng may mắn là Vệ Liễm cũng đã có chuẩn bị. Sau khi bị mũi tên của Cơ Việt bắn xuyên tim, hồn Vệ Liễm trở về giới tu chân, tim vẫn mơ hồ cảm thấy đau. Y yêu một nam nhân ở trần gian, rồi chết với mũi tên của đối phương, trong lòng rất khó chịu. Vệ Liễm nhìn qua thủy kính, thấy Cơ Việt ở phàm trần sống đau khổ suốt phần đời còn lại. Lúc này y mới biết hóa ra Cơ Việt cũng yêu mình, mà đời kia đến lúc chết y vẫn không biết được điều này. Lẳng lặng nhìn cả một đời của Cơ Việt trôi qua trong thủy kính, y muốn quay lại từ đầu. Người điên rồi sao? Bạn tốt Quân Trúc thấy vậy thì khiếp sợ nói. Người muốn dùng tu vi cả đời để xoay ngược thời gian, chỉ cầu được hạnh phúc bên một người phàm đã giết người sao? Người tỉnh táo lại đi. Khi quay ngược thời gian, người cũng không còn trí nhớ, các người sẽ chỉ sẫm lên vết xe đổ ấy, hắn vẫn sẽ giết người thôi. Vệ Liễm bình tĩnh nói, Cho nên lần này, phiền ngươi giúp ta một việc. Quân Trúc cảnh giác. Giúp cái gì? Vệ Liễm nói, tu vi của hai ta ngang nhau, pháp thuật của ta không thể xóa trí nhớ của ngươi. Phiền ngươi đến lúc đó đến Trần Giang một chuyến, nhắc nhở ta, đừng để ta lại đi vào con đường cũ, trở thành kẻ địch của hắn. Quân Trúc than thở. Ngươi đúng là phiền. Vệ Liễm hỏi, ngươi nói đi, có giúp hay không? Quân Trúc không biết làm sao với người bạn này. Giúp thì giúp. Vì vậy, ở đời thứ hai, một vị sư phụ thần bí từ trên trời rơi xuống, mặt nghiêm túc nói với nhóc Cơ Việt. Ngươi phải giấu tài đến năm 20 tuổi, nếu không sẽ chết. Vệ Liễm nghe lời hắn, thật sự không tạo nên kết cục không chết không ngừng như đời trước nữa. Sống hạnh phúc cùng Cơ Việt, đồng thời còn nhờ Cơ Việt mà tránh được tử kiếp. Nhưng Quân Trúc lại phát hiện ra một vấn đề. Ban đầu, sau khi thấy Vệ Liễm làm phép xoay chuyển thời gian, hắn còn cảm thấy trong không gian truyền tới một cổ thời không chập chờn mờ ảo khác. Đó là kết quả của Cơ Việt xoay chuyển thời gian. Lúc ấy Quân Trúc sợ hãi, thầm nghĩ trong giới tu chân, người có khả năng xoay chuyển thời gian, trừ hai người họ, cũng chỉ còn vị Vân Quy không quen biết. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hai người đồng thời làm phép, nhưng thời điểm quay ngược thời gian lại không giống nhau. Cơ Việt trở về khoảnh khắc, hắn bắn mũi tên xuyên tim Vệ Liễm, năm y 20 tuổi. Hắn theo bản năng bắn chệch đi, tránh được kết cục bi kịch. Vệ Liễm trở lại khi y còn bé. Không muốn đi lên con đường cũ, trở thành kẻ địch của Cơ Việt ngay từ đầu. Đến đây tạo ra hai thời gian khác biệt, cũng chia thành hai thời không song song. Sau khi Cơ Việt và Vệ Liễm ở cả hai thời không đều sống thọ đến già, thân hồn của họ trở về giới tu chân. Mà Quân Trúc của tu vi ngang ngửa với Cơ Việt và Vệ Liễm nên không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn đứng một bên quan sát hết tất cả. Lúc này hắn mới biết Cơ Việt cũng là người tu chân, còn chính là vị Vân Quy Quân, vẫn luôn lánh đời kia. Hai người này đúng là điên rồi, vì yêu mà cùng quay ngược thời gian, khủng bố như vậy. Giúp người thì giúp đến cùng. Ở đời thứ hai, sau khi Quân Trúc giúp Vệ Liễm vượt qua tử kiếp dịch bệnh, thì thấy bọn họ ở thời không song song, lại đi vào con đường cũ. Hắn vội vàng thì chuyển thuật đổi hồn, để Vệ Liễm đời này giải quyết tử kiếp của bọn họ ở thời không kia. Đổi hồn phách đương nhiên là do hắn, nhưng quay ngược thời gian, nghịch thiên cải mệnh thì thật sự không phải do hắn làm. Đây rõ ràng là do đôi phu phu khủng bố kia làm ra. Quân Trúc cảm thấy mình đã làm tốt bổn phận của một người bạn thân, làm việc của bà Mai, lo lắng bằng tấm lòng của người cha già. Sau khi Vệ Liễm trở về, hắn kể lại tất cả cho y. Vệ Liễm nghe xong chỉ cười, hỏi một câu. Để ta gọi ngươi là sư phụ, chiếm đủ lợi rồi chứ. Quân Trúc. Nói thật, đúng là sảng khoái. Nhưng ta cũng giúp ngươi mà. Quân Trúc khoa tay múa chân. Ồ, cảm ơn nhé. Bây giờ hiểu rồi chứ, không phải ta nuôi thả ngươi, ta đã thường xuyên đến thăm ngươi rồi. Thời gian ở giới tu chân và phàm trần khác biệt quá lớn, ngày nào ta cũng lên đường đến thăm ngươi rồi đó. Quân Trúc không ngừng lải nhải. Cuối cùng, mất mấy chục năm, sứ mệnh hoàn thành, ta mới dám thả lỏng mà ngủ một giấc đó chứ. Tỉnh dậy nhân gian đã trải qua trăm năm, mặt Vệ Liễm không cảm xúc. Biết rồi, cảm ơn ngài, sư phụ. Quân Trúc cười trên sự đau khổ của người khác. Dẻo cợt ta cũng vô ích, Cơ Việt chắc cũng sắp quay về nguyên thân rồi. Hai người đều tiêu hao hết tu vi để quay ngược thời gian, bản thể thời gian cũng sẽ không quay lại. Trước kia hai người mạnh hơn ta một chút, bây giờ hai người hợp sức cũng không đánh lại ta. Cút. Quân Trúc khoái trá, cút luôn. Sau đó Cơ Việt quay về, Vệ Liễm trực tiếp đến cửa thăm hỏi. Vừa nhìn Vân Quy đang mặc bộ quần áo đỏ tuyệt đẹp, câu đầu tiên mà y nói là: vì bên huynh một đời, tu vi của ta bị phế rồi, bây giờ đến tìm huynh song tu, huynh có đồng ý không? Cơ Việt một tiếng. Được. Vì vậy, Vệ Liễm đưa người về nhà, hai người bế quan tu luyện tới giờ, cuối cùng cũng khôi phục công lực, trở lại thời kỳ đỉnh cao. Không thể không nói, song tu đúng là làm ít hưởng nhiều. Hôm nay, cuối cùng Hoa Tư Cảnh cũng có khách. Quân Trúc uống mấy chén trà, bắt đầu tám chuyện. Ta nói, hai người đóng cửa trong nhà nhiều năm như vậy, tu vi khôi phục rồi, cũng nên ra ngoài một chút, cứ làm ổ mãi trong động phủ như vậy. Các người sắp thành Tử Trạch đến nơi rồi. Tử Trạch nghĩa là chết dí ở trong nhà. Vệ Liễm không hiểu. Tử Trạch? À, là tiếng lóng ở bên ngoài đó. Trong núi không rõ tháng ngày, hai người không biết, nhân gian đã qua 2000 năm rồi, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rồi, thú vị lắm đó. Cơ Việt hỏi, Đại Tần còn không? Đã không còn từ lâu rồi. Quân Trúc khoát tay, bây giờ là thời đại công nghệ cao, có xe hơi, có tivi, có tủ lạnh, hai người không tưởng tượng nổi sức sáng tạo của người phàm đâu. Nghe không hiểu. Hai người thật sự không muốn ra ngoài tận mắt chứng kiến sao? Câu chuyện của hai người ở đời sau rất nổi tiếng đó. Ta từng nghe không dưới 10 bản đâu. Quân Trúc thần bí nói. Vệ Liễm có hứng thú hơn. Bọn ta sao? Đúng vậy. Còn lấy các ngươi làm nguyên mẫu đóng phim. Nhưng để qua thẩm duyệt thì phải đổi thành tình huynh đệ. Cười chết ta. Chính sử cũng nói hai ngươi là một đôi. Đưa lên phim, lại là tình huynh đệ. Quân Trúc đập bàn, cười sằng sặc. Đi, ta cũng muốn xem là loại tình huynh đệ gì. Cơ Việc lạnh lùng, kéo Vệ Liễm dậy. Hết chương 127. Chương 128, huynh đệ. Cơ Việc kéo Vệ Liễm đi ra ngoài, Quân Trúc vội vàng đuổi theo. Đợi đã, hai người định mặc như vậy ra ngoài hả? Một người mặc đồ trắng, một người đồ đỏ, đẹp như tranh vẽ, dáng người cao lớn, đều là nhan sắc hiếm có trên đời. Cơ Việc hỏi, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn ấy chứ, hai người mà mặc như vậy ra ngoài, người khác sẽ tưởng hai người đang đóng phim đó. Đặc biệt là cả hai còn đẹp như vậy, nhất định sẽ bị vây quanh làm ách tắc giao thông. Sau đó có thể bị lên đồn vì quấy nhiễu trật tự công cộng. Quân Trúc rõ ràng rất có kinh nghiệm đối với chuyện này. Bởi vì khi hắn vừa đến nhân gian hiện đại hóa, đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Vệ Liễm, vậy nếu xấu xí thì sao? Quân Trúc đáp không cần nghĩ. Vậy có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Dù bọn họ không biết đó là đâu, nhưng nhất định không phải nơi tốt đẹp gì. Vậy phải mặc thế nào? Quân Trúc rút ngay một quyển tạp chí thời trang mới nhất. Như vậy nè, Cơ Việc kinh ngạc lật xem những người mẫu nam đầu tóc như ổ gà, sau lưng đeo cánh dài, vải quấn quanh người, chân đi dài cao gót. Người chắc chắn mặc như vậy ra đường, sẽ không bị đưa vào cái gì mà bệnh viện tâm thần. Ngại quá, lấy nhầm rồi. Quân Trúc nhìn qua rồi lấy ra một quyển tạp chí thanh xuân học đường bình thường. Phía trên có ảnh đó, biến thành quần áo giống họ là được. Đường phố của xã hội hiện đại có đông đúc xe cộ qua lại, các tòa nhà chọc trời mọc lên san sát. Hoàn toàn không nhìn ra hình bóng hoàng triều trước kia. Trên đường lớn, ba anh đẹp trai chân dài eo thon đi cùng nhau, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hai người đi trước mặc sơ mi trắng quần bò, giày thể thao. Người cao hơn một chút thì mặc thêm áo khoác thể thao, nhìn giống như sinh viên. Một người khôi ngô tuấn tú. Một người lạnh lùng thuần khiết, hai bàn tay đan vào nhau, trông rất đẹp đôi. Người đi sau, mặc đồ Âu lũi thà lũi thủi, dáng vẻ ôn hòa nho nhã. Chỉ là, nhìn khuôn mặt hắn lúc này, có cảm giác đang nghiến răng nghiến lợi. Quân Trúc âm thầm, nhìn chăm chăm đôi cẩu nam nam ngọt ngào nắm tay nhau đi ở phía trước. Tự thương cho cái thân phận mình, hắn cảm nhận sâu sắc thân phận kỳ đà của bản thân. Nếu không phải hắn sợ đôi thần tiên tình lữ mới vào đời này ra phố ngự kiếm phi hành, làm náo động thế giới, thì hắn cần gì phải ở đây ăn cơm chó chứ? Đương nhiên, Cơ Việc và Vệ Liễm vốn không muốn nổi bật như vậy, cảnh vật dọc đường đi đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhân gian hóa ra còn có thể trở thành cái dáng vẻ này. Mấy nữ sinh trên đường len lén đưa mắt nhìn ba người bọn họ, hưng phấn nhỏ giọng bàn tán. Nhìn kìa, ba anh đẹp trai đi bên kia, đẹp trai quá à. Nếu một trong ba người họ có thể làm bạn trai tôi tình nguyện cả đời không uống trà sữa nữa. Thôi đi, đàn ông tốt đều yêu đàn ông hết rồi. Ba nhìn hai người đi trước kia đi, bọn họ mặc đồ tình nhân, còn nắm tay. À, nam sinh kia trắng thật đó, muốn. Thôi, không cần nghĩ nữa, bọn họ là một đôi đó, tôi muốn người phía sau kìa. Bà đừng dùng ánh mắt hữu nữ mà nhìn người ta là anh em tốt, nắm tay một cái mà bà đã ghép thành đôi rồi. Bà đừng nhắc đến anh em tốt gì nữa, vừa nhắc là tôi lại tức, bà xem mình trú chuyện chưa? Hay rồi, nói cái gì mà dựa theo lịch sử, tôi chưa thấy huynh đệ tốt nào mà kết hôn với nhau đâu. Tôi không hiểu nổi, đây là chính sử chứ có phải giả sử đâu. Có gì mà không được xem chứ, thật sự muốn điều giết cục kiểm duyệt, bắt bọn họ học lịch sử cho tử tế. Ôi, bà đừng nói nữa, cô gái kia vẫn còn mắng hăng say. Bà đừng cản tôi chính là muốn mắng đó. Bà nhìn bọn họ kìa, bọn họ hình như thật sự là một đôi đó. Cô bạn thân ngơ ngác chỉ về phía đèn giao thông, cô gái ngẩn người nhìn theo hướng bạn mình chỉ. Một giây tiếp theo, á, ngọt chết mất thôi. Đại ca, đây là đèn đỏ không thể đi đâu. Quân Trúc giống như mẹ già lo lắng cho con. Đợi đèn phía trước chuyển thành màu xanh mới được đi qua vạch cho người đi bộ. Cơ Việc dừng lại kịp lúc, đã biết. Vệ Liễm nắm tay hắn, mái tóc đen dài như thác đã biến thành tóc ngắn gọn gàng, càng lộ rõ đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của y. Vệ Liễm mặc áo cọc tay, lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả, y bất giác xoa xoa cánh tay. Cơ Việc hỏi, lạnh sao? Vệ Liễm lắc đầu, bọn họ đều là người tu chân, đâu sợ chúa xó này, chỉ là y nhất thời chưa thể thích ứng. Y giống như từ Đại Tần đi tới hiện đại trong nháy mắt, thời cổ đại vô cùng chú trọng lối ăn mặc, để lộ ra chút da thịt nào, cũng đều là thất lễ. Bây giờ còn bị bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Nói đơn giản thì Vệ Liễm luôn dè dặt với người ngoài, không thể chịu được những ánh mắt như lửa nóng lại không có ác ý kia. Cơ Việc lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên người Vệ Liễm, thuận tiện giúp y kéo khóa lại. Mặt của ta đi. Trên vỉa hè, một nam sinh tuấn tú nhường áo khoác của mình cho một nam sinh khác. Con cẩn thận giúp y kéo khóa lên. Cảnh này nghe thì không cảm thấy gì, nhưng tận mắt nhìn thấy lại chính là khung cảnh tràn ngập bong bóng màu hồng. Chưa kể hai người kia, con đẹp trai như vậy. Người đi đường gáy muốn khàn giọng, Quân Trúc chỉ cảm thấy cay mắt. Đèn xanh rồi hai vị đại ca, mau đi thôi. Hắn đã làm sai điều gì mà bắt một con cuốn độc thân như hắn phải nhìn cảnh này chứ? Vệ Liễm chỉnh lại cổ áo khoác thể thao, hỏi, phải đi bao lâu nữa? Bọn họ muốn đến khu nhà ở phàm trần của Quân Trúc. Người tu chân đương nhiên không thiếu tiền, sinh mạng dài đằng đẵng khiến Quân Trúc nhàm chán, chỉ có thể đi vơ vét của cải khắp nơi. Bây giờ, hắn đã xào nứt đồ đổ vách, bất động sản của hắn ở khắp nơi đều không có người ở. Sắp rồi, ta đã chọn căn gần nhất rồi đó, Quân Trúc nói. Cơ Việc, người có vẻ rất giàu. Thường thôi, Quân Trúc giả bộ khiêm tốn. Hôm khác đưa hai người xem căn lớn hơn của ta. Cơ Việc hỏi, Hoàng Cung Đại Tần đâu? Nói đến căn nhà lớn, đâu có nhiều nơi có thể lớn như Hoàng Cung, đó mới là nhà của bọn họ. Quân Trúc nói, đã trở thành viện bảo tàng rồi, hai người vào còn phải mua vé đó. Vệ Liễm hỏi, vậy vương cung nước Sở thì sao? Quân Trúc nói, trở thành di chỉ rồi. Cơ Việc và Vệ Liễm nhìn nhau, đều cảm thấy mình thật thê thảm. Bọn họ ở phàm trần, không còn nhà để về nữa. Quân Trúc ở bên cạnh vừa không ngừng lải nhải phổ cập sự vật khoa học hiện đại cho bọn họ, vừa đi vào tiểu khu, bấm thang máy, lấy chìa khóa, mở cửa phòng. Đến rồi, vào cửa thì đổi giày nha. Trong nhà được trang hoàng rất hiện đại, Quân Trúc cầm điều khiển mở tivi. Hai người nhất định phải xem tuyệt tác Minh Trú truyện này. Sau khi xem xong, ta muốn phỏng vấn một chút cảm nghĩ của hai người. Vệ Liễm nhàn nhạt nói, chuyện năm đó đâu ai rõ bằng hai chúng ta, xem người khác diễn lại một lần nữa thì có ý nghĩa gì? Quân Trúc đá dép, ôm một đống đồ ăn vặt ném lên bàn trà ở phòng khách. Cài phim và ăn vặt hơi bị hợp đó. Cơ Việc ghét bỏ, soi mói mấy túi đồ ăn vặt. Thứ gì vậy? Ăn được sao? Quân Trúc đã đóng rầm cửa, bỏ lại một câu. Ta không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa. Bye bye! Cơ Việc và Vệ Liễm ngơ ngác nhìn nhau. Một giờ sau, hai người ngồi ngay ngắn xem tivi. Hai giờ sau, Cơ Việc thoải mái dựa vào ghế sofa, tiện tay bóc một quả quýt cho Vệ Liễm đang dựa vào vai hắn. Ba giờ sau, Cơ Việc khoanh chân dựa vào gối ôm, ăn khoai tây chiên. Vệ Liễm thỉnh thoảng lấy một miếng, tìm tư thế thoải mái, nằm trên người Cơ Việc, nói, tập tiếp theo. Bọn họ dành cả một ngày để cài phim, ăn mấy túi khoai tây chiên, rất có ý thức vứt bỏ vào thùng rác. Nếu không nói đến việc nghe tên chính mình có cảm giác kỳ kỳ, thì bộ phim này quay rất đẹp, chế tác hoàn hảo, khung cảnh hoành tráng, lời thoại chặt chẽ, trang phục đạo cụ tuân theo đúng lịch sử, kỹ năng diễn xuất của diễn viên cũng khá tốt. Rất nhiều người là diễn viên gạo cội, hai diễn viên chính đều có tố chất, có thể thấy rất để tâm tới vai diễn. Trừ Tình Huynh Đệ là bất khả kháng, thì không có điểm nào để chê. Đương nhiên, bộ phim chắc chắn vẫn còn rất nhiều điểm suy nghĩ chủ quan và cường điệu. Dù sao tư liệu lịch sử tham khảo có hạn, bọn họ rất hiểu. Có thể thấy nội dung phim đã cố hết sức tránh những điểm mập mờ, nhưng có những chuyện là sự thật không thể thay đổi được. Như chuyện hai vương thay đổi cả một triều đại, thành thân với nhau, đoạn quan trọng như vậy không thể cắt giảm. Nhưng lúc phá cảnh này thì không được có tí tình huynh đệ nào hết. Vì vậy, đạo diễn thông minh đã thêm một đoạn. Cơ Việc trong phim, cô coi ngươi là huynh đệ, là đối thủ, lại không đành lòng, nhìn sinh linh lầm than, không bằng để hai nước liên hôn, chấm dứt trận chiến này. Vệ Liễm trong phim, cô cũng thấy vậy. Làm trọn vẹn lịch sử lại giải quyết bài toán khó mang tên kiểm duyệt. Như vậy, bọn họ kết hôn cũng chỉ vì có lý do thỏa đáng để ngừng chiến, cũng là vì thiên hạ, mà không phải vì tình yêu. Dù bọn họ có nói nguyện lấy Giang Sơn làm sính lễ, mang theo binh mã xuất giá, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Dù bọn họ thành hôn là cả một đời bên nhau, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Dù bọn họ cả đời không lấy vợ sinh con, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Dù bọn họ sau khi chết, được hợp táng cùng một quan tài, đến các nhà khảo cổ cũng đào được mộ của hai hoàng đế là hai bộ xương trắng, đang chặt 10 ngón tay vào nhau, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Vệ Liễm bình thản xem phim xong, cô coi người là huynh đệ, là đối thủ. Cơ Việc yên lặng ăn khoai tây chiên, ta chưa từng nói vậy. Cả đời huynh chưa từng yêu ta. Vệ Liễm đau lòng thuật lại tình tiết phim, cuối cùng là ta đã trao lầm rồi. Cơ Việc đã quen cái tính hỏi chút là diễn của Vệ Liễm, tiếp tục bình tĩnh ăn khoai tây chiên. Như nhau thôi, theo cách nói của bọn họ, em cũng đâu có yêu ta, nhóc lừa đảo. Vệ Liễm tức giận cướp khoai tây chiên vị dưa leo của hắn. Ta không biết huynh lừa gạt tình cảm của ta. Rồi ăn sạch số khoai tây chiên còn lại. Cơ Việc đau lòng, nhìn túi trống trơn. Đây là vị ta thích nhất. Vệ Liễm cười lạnh. Đến khoai tây chiên, huynh cũng không chịu chia cho ta. Quả nhiên, huynh không hề yêu ta. Chúng ta hòa ly đi. Bà chấm. Nghe thấy từ hòa ly, Cơ Việc không vui vẻ nổi nữa. Đùa ra đùa, nghịch ra nghịch, đừng lấy hòa ly làm trò đùa. Vệ Liễm thấy Cơ Việt im lặng, nhìn lên thấy vẻ mặt lạnh đi của hắn, thì biết mình đã lỡ lời. Y đang muốn cứu vãn tình hình, giây tiếp theo đã bị nam nhân đè xuống ghế sofa, xương quai xanh bị cắn mạnh. Cơ Việt! Vệ Liễm không giãy ra được, cổ tay bị giữ chặt, khiến y nhíu mày, thấp giọng gọi. Hắn không dùng nhiều sức, chỉ để lại một dấu răng nhàn nhạt, đến cả da cũng không bị cắn rách. Chỉ là muốn tuyên bố dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Huynh đệ thì huynh đệ, lẽ nào bọn họ nói không đúng sao? Cơ Việt đè lên người y. Ở trên giường, em gọi ta ca ca biết bao lần, đúng không? Đệ đệ. Huynh... Mấy tên ngu ngốc kia không thừa nhận thì sao chứ? Câu chuyện của chúng ta đã được ghi vào sử sách. Nghìn năm sau này, bọn họ vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ biết đến. Bọn họ vừa nghe thấy tên ta sẽ nghĩ đến em. Chúng ta ở trong lòng người khác, mãi mãi ở cạnh nhau. Màu mực trong đáy mắt Cơ Việt lan trọng, trong nháy mắt, cảm giác xâm lược lộ rõ, khiến Vệ Liễm tưởng rằng Cơ Việt muốn xé áo sơ mi của mình. Cơ Việt thủ thỉ. Em biết ta yêu em. Ta chỉ cần em biết là đủ. Trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua. Vệ Liễm yên lặng, uyển chuyển nói. Đây là nhà người khác. Làm ở đây không hay lắm đâu. Cơ Việt bất đắc chỉ cười một tiếng. Chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn Vệ Liễm. Không muốn bắt nạt em ở đây. Tốt nhất. Em cũng ngoan ngoãn một chút, đừng chọc ta tức giận. Vệ Liễm, huynh đừng đột nhiên nói mấy lời thoại ngang ngược như vậy có được không? Câu cuối cùng, huynh vừa nói, giống hệt trong quyển tổng hợp câu nói của sếp tổng mà quân trúc mua cho ta. Khi ta tức giận, chỉ muốn hôn em, hôn rách đôi môi của em mới thôi. Cơ tổng tiếp tục nói lời ngang ngược. Vệ Liễm lười biếng đáp. Vậy ta muốn ngày nào cũng chọc tức huynh. Cơ Việt, như em mong muốn. Vệ Liễm ngẩng đầu lên, hai người ở trên ghế sofa trao nhau một nụ hôn thật dài. Ta quay lại rồi đây. Hai người xem xong. Quân Trúc vừa vào nhà thì thấy Cơ Việt đang đè Vệ Liễm ra hôn trên sofa. Quần áo Vệ Liễm xộc xệch, hai chân thon dài hơi co lên, xương quai xanh tinh tế có dấu hôn. Quân Trúc đờ mất một giây, bình tĩnh bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người tiếp tục đi. Hết chương. Chương 129, tên. Hai người lập tức tách nhau ra. Vệ Liễm ngồi dậy vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi, nói, vào đi. Quân Trúc dè dặt mở cửa, không ngửi thấy có mùi gì kỳ lạ trong phòng khách, thì hỏi. Có phải ta về sớm quá không? Cơ Việt lạnh nhạt liếc hắn. Trong đầu ngươi chứa toàn thứ gì vậy? Bọn họ vẫn chưa mất trí đến mức làm chuyện đó trong phòng khách nhà người khác. Quân Trúc làm vẻ mặt thấu hiểu. Ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Ta hiểu mà, đừng ngại, hãy thỏa mãn Liễm Liễm nhà ta ấy. Cơ Việt sửa lại. Là nhà ta. Liễm Liễm quen biết ta trước, đương nhiên phải vì huynh đệ nhà mình mà. Quân Trúc liếc mắt, thấy vỏ đồ ăn vặt trong thùng rác, kinh hoàng. Sao hai người lại ăn nhiều như vậy? Cũng chẳng để lại cho ta một gói. Trong lòng hai người không có chỗ của ta, hai người làm tổn thương trái tim ta rồi. Quân Trúc đau khổ nói, bọn họ đều đã bích cốc, thật ra không cần phải ăn gì nữa. Nhưng điều đó không thể cản trở họ nếm thử những món ăn ngon. Quân Trúc nhìn hai người như nhìn hai tên cướp giữa ban ngày. Cứ như không có chuyện ác nào mà bọn họ không dám làm. Cơ Việt và Vệ Liễm vẫn tỉnh bơ. Bọn họ có thể đùa giỡn diễn với nhau. Còn người khác, thôi khỏi. Bọn họ không có hứng thú. Cơ Việt thậm chí còn bình tĩnh bổ cho Quân Trúc một đau. Trong lòng chúng ta, đương nhiên không có vị trí của ngươi. Trong lòng bọn họ chỉ có nhau thôi. Quân Trúc, quá đáng rồi đó, đại ca. hai người nên phối hợp diễn cùng ta chứ, không phải làm như không thấy được. Đương nhiên, hắn không phải thực sự để ý mấy gói khoai tây chiên, chỉ là có chút hâm mộ hai người họ. Có người yêu, tốt thật đó. Vệ Liễm nói, vậy ngươi cũng đi tìm một người đi. Không được, không được. Ta không có hứng thú với chuyện yêu đương. Bây giờ có bao nhiêu thứ vui chơi có thể thay thế bạn trai. Cửa hàng đồ chơi tình thú cái gì cũng có. Mà dùng cũng tốt, hai người không tưởng tượng nổi đâu. Sao yên lặng vậy? Quân Trúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hai người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Vệ Liễm lặp lại, thứ để thay thế bạn trai. Cơ Việc nhướng mày, sao người có vẻ thông thạo quá vậy? Lượng tin tức thật lớn, Quân Trúc ngơ mất 3 giây mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích. Không phải, không phải ta dùng, ta nói với hai người để giới thiệu cho hai người dùng thử. Trên mạng có thể mua được. Thật đó, hai người sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới, phát hiện rất nhiều điều tốt đẹp. Xong đời, càng tô càng đen rồi. Vệ Liễm trả lại không sót một chữ cho hắn. Ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Chúng ta hiểu mà, đừng ngại. Quân Trúc, người còn như vậy, chúng ta không thể tiếp tục làm huynh đệ tốt nữa đâu. Ai huynh đệ tốt với ngươi? Ta với huynh ấy mới là tình huynh đệ cảm động trời xanh. Vệ Liễm dựa vào lòng Cơ Việc. Quân Trúc. Hắn đột nhiên nhớ ra, phỏng vấn. Hai người xem xong phim, cảm thấy thế nào? Vệ Liễm nói, cực kỳ tốt, huynh đệ cùng tiến cả đời. Quân Trúc, có phải người tức điên rồi không? Nếu không, người bạn tốt lạnh lùng cao sang của hắn không thể trở nên ngốc nghếch như vậy được. Tức gì chứ, ta thích ca ca lắm. Vệ Liễm tựa hẳn vào ngực Cơ Việc, ôm lấy cánh tay hắn. Cơ Việc cúi đầu nhìn y, bất đắc chỉ cười nói. Đệ đệ đừng nghịch. Quân Trúc đau đầu, lại thêm một tên điên rồi. Hai người cũng không cần quá để bụng. Quân Trúc sợ hai người tức đến phát điên. Phim này ở trên mạng có khen có chê, thật ra quay cũng khá có tâm, nhưng cũng vì để qua được kiểm duyệt, nên không còn cách nào khác. Mọi người đều mắng cục kiểm duyệt, cả thế giới đều biết hai người yêu nhau. Không tin, ta cho người xem bình luận về hai người trên mạng nè. Quân Trúc mở điện thoại di động, bắt đầu lấy giọng đọc to. Yêu đương ra cả một thời đại thịnh thế là tình yêu thần tiên gì vậy chứ? Bọn họ là đôi lãng mạn, hoành tráng nhất mà tôi từng thấy. Sử sanh làm hôn thú, nổi hết da gà rồi đây nè. Mối duyên kỳ lạ có 102 từ 2000 năm trước, muốn xuyên không về xem kết quả quá à. Nhiều nhà sử học phân tích bọn họ kết hợp vì quan hệ lợi ích. Lạy chúa! Đơn giản thôi, hãy suy nghĩ đơn giản một chút, bọn họ là yêu nhau thật lòng đó. Quân Trúc càng đọc càng kích động. Trường Hy Vĩnh Húc, Minh Trú Bất Hủ, Hào Quang Bất Diệt, bọn họ chiếu sáng cả đời nhau. Vệ Liễm, người không cần kích động như vậy đâu. Quân Trúc đáp, nhưng ta là người chứng kiến quá khứ của hai người còn được viết trong sách giáo khoa lịch sử. Còn có nhà sử học lập chuyên đề nghiên cứu về hai người, nghiên cứu thảo luận yêu hận của hai người, đúng là có máu mặt. Cơ Việc, chúng ta lấy đầu ra hận. Quân Trúc, bọn họ đã nghĩ giúp hai người rồi, trước đó không phải Liễm Liễm là con tin của ngươi sao? Còn có một bộ phim là Công Tử Liễm Tiền Truyện, tổng cộng 50 tập. 40 tập đầu đều về những ngày tháng chịu nhục khi làm con tin ở nước Tần thế nào. Tần Vương trong phim đó thật sự không phải là con người. Mỗi ngày con tin không bị giam trong ngục thì cũng đang trên đường tống vào ngục. 10 tập cuối, y về nước xưng vương, sau đó khó hiểu mà thành thân với Tần Vương. Vệ Liễm hỏi, bộ phim đó được đánh giá tốt chứ? Quân Trúc, không tốt lắm, trên Hoa Ban được đánh giá 2.5. Minh Trú Thịnh Thế là một triều đại huy hoàng trong lịch sử. Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế Quân là một đôi vô cùng nổi tiếng. Không có ít phim điện ảnh và truyền hình cũng như sáng tác văn học về triều đại này. Đương nhiên, chất lượng tác phẩm cũng vàng thao lẫn lộn. Về liễm lại hỏi, sách sử viết thế nào? Ta vẫn còn giữ sách lịch sử trung học đây. Quân Trúc lấy một quyển trên giá sách đưa cho bọn họ. Bên trên giải thích tỉ mỉ chi tiết quá trình thống nhất 7 nước của hai người, còn có đủ loại chính sách đã được ban hành, nhưng cũng chỉ kể lướt qua chuyện thành thân của hai người, dù sao cũng không thể dành hết độ dài cuốn sách để kể về chuyện tình yêu được. Vệ Liễm mở cuốn sách ra, đọc mấy trang với Cơ Việt, có cực thịnh tất sẽ có suy vong, hoàng triều Đại Tần cường thịnh 600 năm, sau đó cũng vì con cháu suy yếu mà xuống dốc. Con cháu tự có phúc của con cháu, Vệ Liễm cũng không quá để tâm đến chuyện này. Sách sử đánh giá về bọn họ rất tích cực, không phải ai ai cũng có thể tạo ra một thời kỳ Đại Tần thịnh thế. Ngoài nghiên cứu về chuyện tình yêu của bọn họ, còn không ít người hâm mộ sự nghiệp của họ. Trong sách không viết kỹ về tình yêu của bọn họ, chỉ nói hai người là quan hệ hôn nhân, nhưng có một bức tranh khiến Vệ Liễm chú ý. Đó là mộ của sông đế nổi tiếng nhất trong Hoàng Lăng Đại Tần, được các nhà khảo cổ khai quật năm 2024. Lăng tẩm xây dựng to lớn ra sao, không cần đề cập tới. Trong đếm là khi mở quan tài ra, hai bộ hài cốt bên trong, tay nắm chặt tay. Nắm tay nhau cùng già đi, sống chung chăn, chết chung huyệt. Trong sách còn chú thích, quy mô mộ của sông đế rất lớn, vô cùng hoa lệ, những thứ chôn theo đều tuyệt đẹp, được bảo quản hoàn hảo. Nhưng chẳng biết tại sao, những thứ bồi tán trong quan tài của họ lại không hề bắt mắt. Chỉ là một chiếc đèn rách nát, một miếng ngọc không còn thấy rõ hoa văn, một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay, một bó hoa nở rộ đã bị gió làm khô héo từ lâu bên cạnh. Vệ Liễm nhìn tấm hình này thì thơ thẩn hồi lâu. Y và Cơ Việt cùng nhau trải qua một đời, cuối cùng Y ra đi trước. Sau khi chết, thần hồn của Y trở về giới tu chân. Cơ Việt chỉ có một mình, trải qua 3 năm. Cơ Việt khi đó không biết sau khi bọn họ chết có thể trở về giới tu chân, cũng không biết liệu bọn họ có kiếp sau hay không. Hắn chỉ biết là đời này hắn đã mất đi nhóc hồ ly của mình, sẽ không thể gặp lại Y được nữa. Sau khi Vệ Liễm trở về nhìn Cơ Việt qua thủy kính, vừa liếc nhìn đã không thể nhẫn nại tiếp tục nhìn nữa. Ngày Y đi, Cơ Việt rất bình tĩnh hôn Y. Ngày chôn Y, Cơ Việt cũng lặng lặng đứng nhìn quan tài đóng lại. Cơ Việt không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào trước mặt Văn Võ Bá Quan hay Vệ Lâm, giống như chẳng hề bận tâm chuyện Vệ Liễm đã qua đời. Nhưng Vệ Liễm lại thấy vào một đêm, Cơ Việt một mình đến Trường Hy Điện, gọi một tiếng, Vệ Tiểu Liễm. Hồi lâu không có ai trả lời, đột nhiên hắn bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Khi ấy Vệ Liễm xem qua thủy kính cũng đỏ ửng mắt, sau đó không dám xem nữa. Khi nhận ra Cơ Việt đã trở về, Y lập tức chạy như bay tới. Cơ Việt chưa từng kể về 3 năm kia, hắn ở nhân gian đau khổ thế nào. Nhưng có lẽ đau khổ nhất thế gian cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Hắn dặn dò Vệ Lâm, sau khi hắn chết, phải chôn hắn cùng Vệ Liễm. 10 ngón tay nắm chặt, chôn cùng những thứ đồ kia, làm chứng cứ quen biết và yêu nhau đời này cùng Vệ Liễm. Đó là tâm nguyện cuối cùng của Cơ Việt. Cơ Việt thấy tấm hình này thì rất không vui. Sao bọn họ còn đào mộ nữa? Quân Trúc, đâu chỉ vậy. Trên mạng còn khen xương hai người rất đẹp kìa. Mặt Cơ Việt lại càng lạnh hơn. Ở đâu ra cái lý đấy? Không có ai thích hài cốt của mình bị người khác đào lên bàn tán. Đương nhiên, không phải ai cũng có cơ hội thấy hài cốt của mình bị người khác đào lên bàn tán. Đừng xem nữa, đừng xem nữa, càng xem càng tức đó. Quân Trúc lấy lại cuốn sách lịch sử. Phim điện ảnh và phim truyền hình buộc là tình huynh đệ. Sách lịch sử cũng không thể viết quá nhiều về tình yêu, nhưng hai người vẫn còn đồng nhân mà. Vệ Liễm hỏi, đồng nhân là gì? Chính là sáng tác lấy hai người làm nhân vật chính. Khu đồng nhân của hai người cũng nổi lắm đó. Ghi chép lịch sử, chính chủ phát đường. Lọt hố không thiệt chút nào. Quân Trúc hứng thú bừng bừng, mở trang văn học lục sang ra. Để ta tìm xem, Ta nhớ có một quyển viết về hai người khá nổi đó. Cơ Việt, tên là gì vậy? Quân Trúc ra vẻ thần bí. Người đoán xem. Cơ Việt suy nghĩ, bọn họ là nhân vật lịch sử nổi tiếng. Văn viết về bọn họ chắc hẳn cũng rất đẳng cấp, có chiều sâu, có phong cách. Vừa nghe đã thấy có cảm giác bề dày lịch sử. Cơ Việt, Đại Tần Trường Minh Truyện. Không đúng, Minh Trú Kỹ Sự. Xin đó, đây là đồng nhân tình yêu ngọt ngào, có hiểu không? Quân Trúc than thở, đừng có giống như chính sử vậy. Vệ Liễm suy nghĩ một lát, ta thấy gió trăng. Tên này vừa nghe đã thấy rất giả sử. Còn rất có cảm giác thoại bản. Quân Trúc lắc đầu. Ngọc Nhân Ca, Quân Trúc tiếp tục lắc đầu. Tường Kiến Hoang, Quân Trúc, thông tục hơn chút. Sàng Sơn Xuất Xá, Quân Trúc, thôi, hai người tự xem đi. Hắn quay màn hình điện thoại về phía hai người, bên trên viết rõ ràng 13 chữ. Sau khi gả cho Bạo Quân, mỗi ngày ta đều muốn thủ tiết. Cơ Việt và Vệ Liễm đồng thời ngỡ ngàng bật ngửa, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Vệ Liễm sợ hãi ôm lấy đầu Cơ Việt. Ta đâu muốn thủ tiết. Cơ Việt nhèo mắt. Tác giả là ai? Ta đi giết nàng ta. Một người tên là Phù Bạch Khúc. Quân Trúc nói. Đừng làm khó tiểu cô nương người ta. Các ngươi thì biết gì. Không lấy tên tục thì sao có nhiều người đọc như vậy chứ? Thông cảm chút đi. Vệ Liễm tủi thân co người lại. Nhưng ta không muốn thủ tiết đâu. Quân Trúc. Người OOC đợi, có biết không, người anh em? OOC nghĩa là không phù hợp với tính cách nhân vật. Cơ Việt an ủi. Không sao, ta để ép tác giả, viết thêm một phiên ngoại làm sáng tỏ. Vệ Liễm nhấn mạnh. Nhất định phải để tất cả mọi người biết ta không muốn thủ tiết. Ta muốn cùng huynh bên nhau thật lâu, thật lâu. Cơ Việt nói, nhớ rồi, sẽ bảo nàng viết. Vệ Liễm gật đầu xong, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao quý của mình. Ta khá có hứng thú với quyển này đó. Huynh đọc cho ta nghe đi. Vệ Liễm nói với Cơ Việt. Hết chương. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.